Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 28 chương 8, áo giáp đi xa quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, trong thế trận ba phe, trong giây lát suy nghĩ, với sự láo cá của mình, Quýt đã sáp nhập phe với con boss Red Bell anh để công kích lại Gilgamesh. Không chỉ như vậy, cậu còn gọi thêm hai đệ của mình ra để tăng thêm khả năng công kích. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hệ thống phòng thủ cũng như bắp của Gilgamesh vượt trội hơn. Khả năng tấn công của Badray cũng cao hơn cậu. Được hỗ trợ từ ngựa, máu cho đến bắp bất tử. Do đó, lần lượt, Van Hawk đã ra đi còn Whit thì chịu một đòn sát thương cực lớn. Liệu trận, solo, không cân sức này sẽ có kết cục ra sao? Lượng HP của Whit nhiều nhất cũng chỉ 40.000. So với level hiện tại, thì lượng HP và chỉ số Resilience, phục hồi, của cậu là thấp hơn. Nhưng điều này đã được cậu khắc phục bằng chỉ số Perseverance, chống chịu, và áo giáp. Đòn tấn công của Badray đủ mạnh để khiến cậu mất tới 17.000 HP. Tên Black Knight này có trang bị cấp cao và vô số phép bắp từ đám Priest nên đòn tấn công của hắn cực kỳ nguy hiểm. Quýt văng về phía sau và nằm đo đất. Chủ nhân, Tori lao đến nghênh chiến Badray. Tori có thể vừa tấn công vừa phòng thủ nhưng hắn không thể solo mà không bị thương. May mắn thay, Tori đang trong tình trạng tốt hơn so với Van Hawk vì hắn có thể hút máu để hồi phục. Cách này không ổn, Quýt ôm lấy phần ngực nơi áo giáp bị rạn nứt. Level của Badray rõ ràng là cao hơn của cậu. Những kỹ năng tấn công của hắn cũng rất mạnh. Ngoài Radiant Sword, Quýt không có nhiều chiêu thức tấn công hữu dụng để đối phó với Badray. Thứ khiến Quýt khác biệt với những người chơi khác là cậu có chỉ số cao hơn. Những chỉ số cộng dồn từ kỹ năng Sculpting, kỹ năng Blacksmith và kỹ năng Sewing đã giúp ích rất nhiều. Badray gia tăng chỉ số bằng cách quét sạch các hầm ngục, săn boss và thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn cùng với các thành viên Gilgamesh. Nếu so sánh thì chỉ số của họ gần như tương đương nhau. Ngay lúc này Whit cần một biện pháp quyết liệt. Disaster Nature Sculpting, núi lửa phun trào, động đất, đá lở, sập hầm hay ngập chìm trong nước đều dùng tốt. Nhưng Disaster Nature Sculpting cần một bức tượng thích hợp để sử dụng. Dù cho Whit có một pho tượng núi lửa phun trào thì sau đó gần như cậu cũng phải táng thân cùng bức tượng. Nếu sức phá hoại của thảm họa quá lớn thì chẳng khác nào cậu sẽ rơi vào cảnh tự tay bóp đê. Một ngọn núi lửa được tạo nên ngay trong hang động sẽ cuốn cậu vào trong rồi cho cậu lên bảng đếm số. Còn có Summon Sculpture nhưng mình không muốn sử dụng. Cậu có thể triệu hồi đám tượng sống làm viện binh. Nhưng nơi này quá chật hẹp để Phoenix và Bingreon chiến đấu một cách hiệu quả. Đám Wyvern thì quá yếu nên cậu không thể triệu hồi chúng. Goemon và Yellowy đã chiến đấu cật lực ở Las Phanang nên cậu sẽ cảm thấy tàn nhẫn nếu bắt chúng chiến đấu bán mạng một lần nữa. King Hydra khá ổn nhưng nơi này đã có Red Bell anh nên có thể sẽ xảy ra chuyện bọn chúng sẽ quay sang đánh lẫn nhau. Mình phải tự giải quyết chuyện này thôi. Quýt quyết định chiến đấu một mình. Trong trường hợp tệ nhất thì cậu chỉ mất một ít EXP, độ thuần thục kỹ năng và một trang bị. Mình phải tự đứng lên và thử lại lần nữa. Badray, quả không hổ danh kẻ mạnh nhất lục địa Vexai. Quýt chưa từng gặp phải một kỳ phùng địch thủ. Cậu đã từng gặp vài người thuộc những guild mạnh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng cậu luôn mạnh hơn họ. Giờ mục tiêu cậu muốn tấn công là Badray. Cậu sẽ mất mạng nếu bị đánh bại nhưng giờ thì cậu đã có can đảm để làm điều đó. Thua keo này thì ta bày keo khác. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Quýt nhanh chóng quấn băng gạc quanh người. HP của Tori đang giảm liên tục trong lúc đấu với Badray. Tori đang nhận vô số sát thương từ đám Priest hỗ trợ cho Badray. Khát quá. HP càng tụt thì Tori lại càng liều mạng hơn. Quýt nghĩ thầm. Tori, ta đến đây. Cậu đang tính dáng cho Badray một đòn bất ngờ. Ô hê ốc, Badray Nim, cẩn thận. Đám priest của Guild Ekmes đang quan sát trận đấu đã phát hiện những cử chỉ đáng ngờ của cậu. Trận chiến với Red Bellwing đã lâm vào tình trạng dễ thở hơn nên nhiều đôi mắt giờ đây hướng về trận đấu của Badray. Con Red Bellwing đang mất máu dưới sự công kích dữ dội. Quýt chạy sang bên sườn của Badray. Seven Celestial Footstep. Đó là kỹ năng cho phép đổi hướng với mỗi bước chân. Cùng với Wind Supreme đang kích hoạt, cậu di chuyển nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau. Ta đang chờ ngươi tới đây. Badray dùng kiếm đỡ đòn giống như hắn đã biết trước. Quýt nhận ra có một giới hạn trong đòn đánh của cậu. Bộ giáp của hắn cứng quá. Mình có chém chúng cũng không ăn nhầm gì. Nếu Badray muốn sử dụng một chiêu thức mạnh thì sẽ tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Quýt lập tức xoay vòng quanh đối thủ và tiếp tục công kích. Suốt đen, một vũ điệu chặt chém. Một chuỗi chiêu thức liên tục sẽ làm kẻ địch khó mà chống đỡ. Cậu đang tìm điểm yếu phòng ngự của Badray. Chưa đủ đâu, Badray vừa đỡ vừa nói. Hắn đỡ đòn lúc được lúc không? Quýt di chuyển sang bên sườn đối thủ rồi tiếp tục tấn công. Dù Badray có cố gắng lùi lại một hay hai bước để phản đòn nhưng Quýt chỉ việc tấn công quyết liệt hơn để không cho hắn làm được điều đó. Sự khác biệt về level và trang bị khiến sát thương bị giảm. Nếu một hai đòn không hạ được hắn thì mình sẽ giáng 100.000 đòn. Tốc độ của Wit quá nhanh nên Badray không đỡ hết được. Bạn đã chém trúng giáp vai của đối thủ. Công kích thành công. Bộ giáp đã hấp thụ phần lớn sát thương. Gây ra 149 sát thương. Kiếm của bạn va chạm với kiếm địch thủ. Kiếm của bạn đã đâm vào ngực đối thủ. Công kích thành công. Đòn chí mạng. Đối thủ có item miễn dịch choáng và tê liệt. Đối thủ mất 617 HP. Lưỡi kiếm của Wit tấn công nhanh đến mức không thể tin được. Badray miễn cưỡng dùng kiếm đỡ đòn và chờ cơ hội phản công. Khá đấy. Badray đã biết được sức tấn công của Wit yếu hơn sau khi họ chạm kiếm. Tốc độ của Wit có cao nhưng Badray không cần đỡ hết tất cả. Badray đánh trả lại và trận chiến giữa họ trở nên khốc liệt hơn. Quýt nhớ lại lời Geomchi nói lúc họ đấu tập. Nhìn vào đối thủ, nếu ánh mắt của con tập trung vào đối thủ thì con sẽ không thua. Cậu nhìn vào mắt Badray. Vai và những cơ bắp ẩn sau lớp áo giáp. Tiếng gươm chạm vào nhau vang khắp hang Bellwing như thể tiếng nhạc cụ. Quýt tập trung tất cả tâm trí để chiến đấu một cách cẩn thận. Những tia lửa bắn ra khi hai thanh kiếm va vào nhau. Badray chẳng để tâm đến bảng thông báo. Thật phấn khích, level của Wit chắc chắn thấp hơn và Badray hoàn toàn vượt trội về nhiều phương diện. Sự khác biệt giữa sức mạnh và kỹ năng dùng gươm là rõ ràng nhất. Tuy nhiên cách tấn công liên tục và hiếu chiến của Wit khiến Badray mất thế chủ động và bị ép phải phòng ngự. Thật may là mình gặp hắn lúc này. Nếu cho hắn thời gian để lớn mạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Quýt sẽ trưởng thành rất nhanh qua những chuyến thám hiểm. Badray cảm thấy may mắn khi họ chạm trán nhau ngay lúc này. Mình phải cho hắn thảm bại để không bao giờ có thể đối mặt với mình lần nữa. Level của Badray đủ mạnh để bắt nạt người khác. Hắn muốn chứng tỏ Class Black Knight là bất khả chiến bại. Những đòn đánh của Wit không đủ lực và giáp của Badray đã hấp thụ phần lớn sát thương. Badray chỉ cần phòng thủ những vị trí trọng yếu và trả đòn. Dĩ nhiên, hắn dùng những chiêu kiếm diện rộng để dứt điểm trận đấu dễ dàng hơn. Nếu trình của ngươi chỉ có thế thì chết đi được rồi đấy. Badray nắm chặt kiếm, Spatial Destruction, chiêu kiếm bao phủ cả một khu vực xung quanh họ. Một ngọn gió lớn thổi qua. Cụ Úc, hồi máu cho chúng tôi nhanh lên. Những thành viên Guild Ekmes đang chiến đấu với Red Bellwing cũng chúng phải sát thương. Các priest nhanh chóng dùng phép hồi máu. Bình thường một trận đấu boss sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý nhưng giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về trận đấu giữa Badray và Wit. Wit đã lướt đến phía sau lưng Badray. Dựa vào kinh nghiệm và tốc độ, cậu đã tìm thấy kẽ hở của đòn tấn công được sử dụng. Cậu có thể di chuyển nhanh như thế là nhờ vào lượng agility được cộng thêm từ Sculpture Destruction. Cho đến lúc này, cậu không hề sợ trước đòn tấn công của đối thủ. Dù nguy hiểm nhưng cậu cảm thấy phấn khích. lượng vitality của mình không cầm cự được nữa rồi. Chỉ số vitality của Uyết đạt đến 423 điểm nhờ vào việc điêu khắc và những kỹ năng handicraft. Windsurfing và Seven Step cho phép cậu có thể nhanh chóng đổi hướng. Không may là tốc độ của cậu cũng giảm sút khi lượng vitality giảm. Sẽ rất khó cho Uyết có thể chống lại Badray với lượng HP và vitality thấp. Đám mech của Gilgamesh bí mật tập hợp và niệm phép. Cơ thể bị trúng phép sẽ chịu áp chế và không thể di chuyển. Twilight Pressure, quỳ, vậy thì đánh đấm đéo gì? Đó là một phép thuật khống chế di chuyển. Chỉ số kháng phép của Uyết không thấp nhưng cậu không thể chống đỡ phép thuật do cả đám mech sử dụng. Vô hiệu hóa phép thuật sẽ cần một ít thời gian và item ma pháp. Làm sao Badray bỏ qua cơ hội như vậy? Hắn quay lại và đối mặt với cậu. Lên bảng vui vẻ nhé. Cậu nhóc, lưỡi kiếm của Badray được bao phủ bởi một ngọn lửa trắng thuần khiết. Noble Sword, Sand Flame, Uyết cố tránh nhưng chân cậu không cử động được. CMN, chân mình, cậu cố ngăn đối thủ nhưng vô vọng. Uyết tính cầu cứu Tori nhưng Tori đã biến thành rơi và đang bận rộn né tên bay đạn lạc. Glow Eye Tylee, Uyết chuyển sang thế phòng thủ và nấp sau Ancient Seal. Khiên cổ vật, lưỡi kiếm của Badray chém xuống. Sẽ rất khó bắt được Uyết một lần nữa nên Badray dồn tất cả sức mạnh vào một đòn duy nhất. Lượng Strength và Vitality đã giảm khiến bạn không thể phòng thủ hoàn toàn. Đòn chí mạng, bạn bị sốc sát thương. Nhận thêm sát thương từ lửa. Nếu bạn không được phép hồi máu cao cấp hoặc thủy thuật hỗ trợ thì bạn sẽ bị thiêu đốt 475 HP mỗi giây. Phần giáp thắt lưng của bạn đã nhận một đòn cực mạnh và bị phá hủy. Hiệu ứng từ cặp nhẫn Serawell. S Wedding Ring không thể kích hoạt vì bạn chết quá nhanh. Bạn đã lên bảng đếm số. Level của Power to Reject Death quá thấp. Kỹ năng không thể kích hoạt vì bạn bị nhiễm thánh năng. Không thể truy cập trong 24 giờ. Độ thuần thục kỹ năng và level của bạn bị giảm. Uyết biến mất trong luồng ánh sáng xám sau đòn tấn công của Badray. Hoan hô Badray Nim, ngài ấy đã thắng. Chiến binh mạnh nhất lục địa. Những thành viên Gilgamesh phấn khởi trước chiến thắng lịch sử. Lời chúc mừng lan tràn khắp kênh chat của Gilgamesh. Badray đã hạ gục vô số đối thủ. Nhưng trận đấu này được hàng triệu người theo dõi trên truyền hình. Cái áo giáp này. Badray nhận chiến giáp của Uyết rơi ra. Bộ giáp trông chẳng khác mấy so với những item rơi ra từ quái trong mỏ Melbourne. Mặc cái giáp Sida này thì đánh thua là phải đạo rồi. Giáp Tanrock chẳng gợi cho Badray chút hứng thú nào. Với người mang toàn item huyền thoại như Badray, bộ giáp của Uyết chỉ đáng vứt sọt rác. Gil Black Lion tháo gỡ hết bẫy cản đường và đặt chân xuống tầng 4 dưới lòng đất. Bọn Gilgamesh chắc chắn vẫn còn trong dungeon. Tiến lên, Kalai và những thành viên chủ chốt của Gil Black Lion di chuyển. Những người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Uyết, Hagen, Alice và Dai đã bị nhóm Assassin Gilgamesh phát hiện và hạ sát. Khi Gil Black Lion đến nơi thì Red Bellwing đã ngáp ngáp. Đợt tấn công liên hoàn từ Badray, đám Royal Guard và đội quân chiến đấu của Gilgamesh khiến lợi thế hoàn toàn thuộc về phía chúng. Kể cả những Assassin cũng góp sức với việc tấn công con boss từ phía sau. Bắn, mưa tên và ma pháp bay về phía con boss. Red Bellwing bị quấy rối và không thể tập trung sử dụng chiêu thức. Còn có thêm nhóm Summon đứng phía sau niệm phép giảm sát thương, giảm phòng thủ, vitality, strength và độ tập trung của con quái. Red Bellwing đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trận săn boss đã thành công. Badray là người last hit nên nhận được nhiều item nhất. Một kỷ lục về sức mạnh của Black Knight được ghi nhận. Giai đoạn thứ 12 của Black Knight Master Quest đã hoàn thành. Chúc mừng thống lĩnh. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Kalai mang theo 750 người từ Guild Black Lion. Họ đến để đoạt lại lãnh thổ từ tay Gilgamesh đang tung hoành trong mỏ Melbourne. Tấn công. Guild Black Lion phóng ma pháp. Cuộc chạm trán giữa những thủ lĩnh của hai guild lớn bắt đầu. chương trình đặc biệt của đài KMC với Âu Dô Oan bình luận đang được phát sóng. Nhìn Gil Black Lion kìa. Hôm nay quả là một ngày khó quên. McPillroyan đang sử dụng ma pháp diện rộng Ice Storm. Mặt đất đã bị đông cứng sẽ gây rắc rối không nhỏ cho các nai của Gil Ekmes. Vẫn còn quá sớm để phán đoán, nhưng theo quan điểm của anh Âu Dô Oan thì bên nào sẽ giành chiến thắng? Trận chiến còn chưa kết thúc thì rất khó đoán trước. Gil Ekmes vốn mạnh hơn những Gil khác và họ có 3 Dray. Vậy anh cho là Gil Ekmes sẽ thắng? Vâng, tôi sẽ cược cho Gil Ekmes. Nhiều phát thanh viên đang ghi hình trận chiến giữa hai Gil cũng dự đoán Gil Ekmes sẽ nằm kèo trên. Đội hình chiến đấu của Gil Ekmes gồm toàn cao thủ và Royal Guard là những gương mặt đứng top trò chơi. Chúng không còn vướng bận với Red Bewang nữa. Kết quả trận chiến sẽ được định đoạt nếu Badray và các thành viên Royal Guard tham chiến. Ồ, các Assassin đã xuất hiện phía sau đội hình Gil Black Lion và đang tấn công. Đó là một đòn phục kích và họ đang ám toán các Chris của Gil Black Lion. Không cần các MC phải thuyết minh. Đoạn video cũng cực kỳ bạo lực. Gil Ekmes gửi video được ghi hình từ phía họ và Gil Black Lion cũng làm như thế. Địa điểm của trận chiến liên tục thay đổi và khung cảnh đủ để khiến người khác phải há hốc miệng. Những thành viên tinh anh của hai Gil đang lao vào nhau trong vô vàn những vụ nổ, ánh sáng và tiếng ồn. Trong lúc đó, các Necromancer và Shaman đang triệu hồi tinh linh và Undead. Nhóm sản xuất đang chỉnh sửa video theo thời gian thực và thêm hiệu ứng vào nên họ không có cả thời gian đi WC. Họ cũng bàn luận về trận đấu giữa Whit và Badray trong lúc làm việc. Whit tiêu rồi. Chiến thần Whit cũng không chống nổi Badray. Chiến thắng của Badray cũng được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của Royal Road. Nhiều người nói về việc Badray được Chris trợ giúp chiến đấu với một Whit đã kiệt sức. Cho đó là một chiến thắng hèn nhát. Một vài người nhắc đến việc Whit cố dùng Red Bewang để cân bằng thế trận. Các đài truyền hình không còn phải bận tâm đến rating người xem nữa. Không còn ai nghi ngờ về việc rating hôm nay đã cao chót vót. Đó nên là một ngày hạnh phúc từ vị trí của một đài truyền hình. Nhưng hãng KMC Media vốn chuyên phát sóng những chuyến phiêu lưu của Whit lại đang tỏ ra thất vọng. CTS Media và LK Game cũng bàn luận về trận đấu giữa Badray và Whit nhiều hơn là trận chiến giữa Gil Ekmes và Gil Black Lion. Seyun đến thẩm mỹ viện để make up và làm tóc. Cô cũng mua một ít trang phục. Mình nên nấu món gì đó. Cô muốn làm gì đó để cổ vũ tinh thần Lee Win. Badray và Gil Ekmes đã đánh bại Gil Black Lion. Gil Ekmes có những thành viên mạnh mẽ và có tổ chức hơn so với Gil Black Lion được tập hợp một cách vội vàng. Các Warrior, Chris và Mike tập hợp lại với nhau sau khi Red Bewang bị hạ gục. Còn về phía bên kia, một Gil Black Lion vội vã không thể phối hợp chính xác nên không thể thể hiện toàn bộ sức mạnh. Badray và đám Royal Guard. Badray giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc đối đầu với thống lĩnh của Gil Black Lion. Nhưng hắn cũng cạn sạch mana. Gil Ekmes còn cài 200 thành viên phục kích ở tầng thứ tư. Peo, Irene, Ska, Hoa Yên, Romuna, Sichui và Seyun vừa đến kịp lúc Gil Ekmes đang rời khỏi mỏ Melbourne. Không cần phải nói, họ bị áp đảo cả về số lượng và sức mạnh và gục ngã dưới làn mưa tên và ma pháp của đám Archer. Mike và Badray, Seyun đã băng qua làn mưa đạn và hạ được 7 nai nhưng cô cũng mất mạng bởi hỏa lực hùng hậu của kẻ địch. Gil Ekmes sau đó đi đến một cổng dịch chuyển đặc biệt và biến mất. Seyun lo lắng về Lee Win hơn là việc bản thân chết ở Royal Road. Cậu vốn được coi như chiến thần mà lại bị giết. Sự thật là mỗi chiến thắng của Whit đều rất khó khăn. Cô đã chết nhiều lần khi săn quái và làm quest. Nhưng việc vừa mất mạng vừa mất áo giáp có thể khiến Lee Win lên cơn đau tim. Mình cần trở nên thật xinh đẹp và an ủi anh ấy. Seyun hướng đến nhà Lee Win với một chiếc xe đẩy chở hàng. Sau đó cô nhìn thấy một bà cụ hàng xóm ăn mặc rách dưới đang đẩy một chiếc xe ve chai. Để cháu giúp bà, Seyun nắm lấy tay cầm từ bà cụ. Cô muốn gặp Lee Huyên nhưng chiếc xe có vẻ quá nặng đối với bà cụ. Cô gái trẻ, cháu không cần phải làm thế đâu. Chiếc xe này nặng lắm. Siêu siêu siêu siêu. Chiếc xe từ từ di chuyển. Xe Yun nhẹ nhàng đẩy xe và nói. Bà định đi đâu? Bà tính về nhà để làm vài việc. Vậy bà chỉ đường cho cháu. Cháu sẽ đưa bà về. Cháu không cần làm thế đâu. Bà cứ để cháu. Xa lắm đấy. Cháu gái à, không sao ạ. Nếu Se-yun kể với Lee Huyên về chuyện cô đã làm việc tốt thì có lẽ cậu sẽ bớt buồn. Cô không muốn thấy Lee Huyên mang một gương mặt buồn bã. Cô cảm thấy phải nhanh chóng đến và xua tan nỗi đau của cậu. Nếu cậu chỉ mất mạng ở Royal Road thì cô đã không lo đến thế. Nhưng lần này cậu mất cả bộ giáp tan rock yêu thích. Se-yun theo bà cụ lên dốc. Cũng không xa lắm. Phía trên dốc gần nhà Lee Huyên. Đầy những ngôi nhà chật hẹp và rách nát giống như căn nhà mà cậu và bà sống lúc trước. Lối này đây cháu. Vâng. Cháu đang đến ngôi nhà có trồng lựu và sung trong sân đúng không? Lee Huyên trồng nhiều cây ăn trái ở nhà. Có táo, lê, đào, hạt dẻ và cả cam. Làm sao bà biết? Bà thấy cháu đến đấy vài lần. Bà cụ cùng đẩy chiếc xe với Se-yun trong lúc họ leo lên dốc. Cháu đang hẹn hò với cậu trai sống ở nhà đó à, không? Vậy sao cháu đến nhà nó? Từ góc nhìn bà cụ, không cần nói gì thêm khi thấy cô cứ ra vào trong nhà Lee Huyên. Mặt Se-yun ửng đỏ, bà mừng là nó gặp được một người con gái tốt. Điều này khiến bà yên lòng một chút. Nó khá là nổi tiếng vì hàng xóm xung quanh toàn người già cả. Ha, chuyện Lee Huyên, nổi tiếng, trong giới, tối lửa tắt đèn có nhau, là lần đầu Se-yun được nghe. Cô lo với tính khí bất thường. Lee Huyên có thể sẽ làm gì đó sai trái hoặc tống tiền người ta. Nó thực sự đã sống một cuộc sống khổ cực. Nó đã cố hết sức để nuôi lớn đứa em gái. Vâng, nó giao sữa và phát báo cho mọi người trong vùng. Nó còn giúp bà mang túi đồ từ chợ về dù biết bà không có tiền trả công. Một lần nọ, nó còn giúp bà bán hàng ngoài chợ. Nó đuổi theo những tên ăn cắp đã trộm đồ lúc bà mất cảnh giác. Bà thật sự cảm thấy đã phiền nó rất nhiều. À hát, Se-yun đã biết được cách sống của Lee Huyên lúc trước. Cậu đã sống trong cơ cực nên rất siêng năng. Chàng trai đó bây giờ đã mua được một ngôi nhà. Và đang sống rất tốt. Cũng được một năm rưỡi rồi nhỉ. Bà không muốn thấy nó sống khổ mãi. Lúc trước, đôi khi nó vẫn cố làm việc trong khi cơ thể bệnh nặng. Kể cả bây giờ nó vẫn còn lượm ve chai kiếm sống. Se-yun im lặng lắng nghe. Bà cụ đang xúc động. Cô đã biết thêm về Lee Huyên nên cô không thể nói bất cứ điều gì. Đi lại khó khăn lắm phải không? Có rất nhiều chai rỗng và vỏ đồ hộp trong công viên này. Bà cụ chia sẻ về những kinh nghiệm của cuộc đời mình. Bà nhắc về Lee Huyên lần nữa trong lúc nhìn về những ngọn núi phía xa. Dù nhận được phúc lợi từ chính phủ, nhưng nó vẫn cần phải nuôi một đứa em. Lúc đó, bà của Lee Huyên mắc bệnh nặng. Không biết khi nào phúc lợi sẽ đến. Cậu sống sót qua những mùa đông khắc nghiệt dựa vào sự giúp đỡ và chỉ bảo. Mùa đông năm ngoái. Nó mang một chiếc chăn điện và cơm kim chi đến nhà bà vào buổi chiều. Không chỉ bà, mà tất cả người già quanh vùng đều được nhận. Chắc nó phải tốn không ít tiền. Có ông lão thấy nó đem tặng cả lúc nửa đêm. Vâng, năm ngoái, tiết rơi rất dày nên không có nhiều việc để làm. Nhưng cậu trai ấy vẫn làm cơm hộp gói rong biển và mang đến nhà ông cụ mỗi ngày. Thức ăn làm ra là để ăn. Nếu ông thích thì cứ nhận lấy. Cháu vừa mới nấu xong. Cảm ơn cháu. Ông thật không biết lấy gì để đền đáp. Ông mà không ăn thì cháu cũng chỉ biết để đống thức ăn này vào thùng rác thôi. Cả nhà cháu ăn cũng không hết nữa. Lee Huyên và em gái làm rất nhiều thức ăn trong vòng nửa tháng. Và nó còn tặng thuốc cho mọi người nữa. Nếu thấy có ai đó bị thương, nó sẽ không rời đi khi chưa chữa trị xong. Viện phí gần đây khá đắt đỏ nhưng lòng bà cảm thấy ấm áp khi nó bảo bà phải cẩn thận. Đôi mắt Se-yun nhòe đi. Cô đã hiểu được rằng do Lee Huyên đã trải qua nhiều đau khổ nên cậu có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác. Nó còn giúp một bà lão đến bệnh viện và tình nguyện trả viện phí. Không có cụ già nào quanh đây mà chưa từng mang ơn nó. Nó mua sách cho bọn trẻ mồ côi và dạy chúng học. Ôi, những việc làm lương thiện của nó. Se-yun hướng đến nhà Lee Win sau khi đưa bà cụ về. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa trước ngôi nhà im lặng một cách kỳ lạ. Đừng bảo là, Se-yun cảm thấy con tim bị bóp nghẹt trong lúc mở cổng. Có đến 7 lớp khóa khác nhau nhưng may là cô đã có tất cả chìa khóa. Cô bước qua sân với đôi chân run rẩy và đứng trước cửa trước. Cô lờ mờ nhìn thấy ai đó nằm ở phòng khách. Không, Se-yun mở cửa trước và đi vào phòng khách. Lee Win đang nằm bất động trên sàn nhà. Tim cô loạn nhịp trong lúc lệ tràn trên má. Lớp make-up của cô đã nhem nhuốc vì nước mắt. Con tim cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm. Một cánh cổng đóng chặt trong tâm trí cô đột ngột mở toang. Khi mình còn bé, cũng giống như thế. Khi Se-yun còn rất nhỏ, cô đã thấy cảnh mà cô không hề muốn thấy. Mẹ Se-yun tự sát. Nó gây ra một vết sẹo lớn trong tâm trí cô cho đến khi cô gặp Lee Win. Người đã cứu Se-yun đang nằm bất động. Em, Se-yun lảo đảo. Dường như đôi chân cô đã mất hết sức lực. Cô sợ đến mức không dám lại gần Lee Win. Một thứ quý giá đã bị lấy đi từ cô trong khi cô còn đẩy xe bên ngoài. Tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao? Se-yun thút thít. Một làn sóng tuyệt vọng đang dâng lên trong cô và cô nghĩ mình không bao giờ có thể mỉm cười lần nữa. Đột nhiên Lee Win động đậy. Cậu vẫn còn sống nên ý nghĩ gọi cấp cứu vụt qua đầu cô. U-u-a-a, một tiếng ngáp dài vang lên. Bỗng cô nhìn thấy tô cơm chiên kim chi và mì ăn liền đậu đen trên bàn. Lee Win vỗ bụng, chợt đánh một giấc sau khi ăn làm mình đau bụng quá. Se-yun nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ lẫn cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên mà cô thật sự muốn bật đồ sát với một ai đó. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, VAYKC, Cách Chương.